Thể tu chi tổ, chương 1114, cực phẩm linh thạch hiệu quả. Góc truyện audio.com, hai đại thi vương mang theo ngân xí dạ xoa rời đi về sau, nơi xa ẩn nấp Lục Khôn lộ ra mấy phần vẻ hài lòng, kia hai cái vòng tay chữ vật là hắn cố ý thả bên trong bảo bối không ít, ngoại trừ Thanh Dương đạo nhân môn phái lệnh bài, Hỗn Nguyên hồ lô cũng ở bên trong, hắn còn nhịn đau thả hai khối cực phẩm linh thạch đằng sau chỉ cần tìm một chỗ chờ đợi liền tốt. Lục Khôn nghĩ nghĩ, thân hình khẽ động lấy nhục thân nguyên lực trong hư không linh xảo hành tẩu, hướng Trung Minh Sơn phương bắc bay đi, nơi đó tới gần cổ Linh Châu cái này tràn ngập ma khí địa vực, Cố Đức Minh coi như tới cũng không có khả năng từ cái phương hướng này đi ngang qua. Bay thẳng đến ngoài trăm dặm, hắn mới chậm lại tốc độ, nơi này vượt ra khỏi thi vương lãnh địa phạm vi cảm ứng, mà lại khoảng cách này coi như đại tu sĩ cấp bậc chiến đấu ba động hắn đều có thể có phát giác, lại càng không cần phải nói Cố Đức Minh cùng mấy tên thi vương chiến đấu. Lục Khôn tại tra xét rõ ràng chung quanh tử vong sinh vật về sau, tại một góc vắng vẻ tìm được một chỗ khí âm hàn mờ nhạt không có bất kỳ cái gì sinh vật đồi núi nhỏ. Hắn ba lần hai trừ hai đào ra một vài trượng lớn nhỏ hang động, phong kín cửa hang, đồng thời dùng đại lượng đoạn long thạch bột phấn dán chặt lấy bên trong động vách tường, đến ngăn cách khí tức. Đối với cốt biến kỳ thể tu, đoạn long thạch thành sử dụng nhiều nhất vật liệu, đại ngũ hành chi lực cấm chế, giam cầm chi thuật đều dùng đến loại này ngăn cách linh lực vật liệu. Hiện tại bảo khí các bắt đầu ở sở quốc cùng tề quốc phạm vi bên trong thu mua đoạn long thạch, chỉ dựa vào hắn từ nhất nguyên bí cảnh mang ra những cái kia, sớm đã không đủ dùng. Bố trí tốt hết thảy về sau, Lục Khôn để Thi Ngân Nhi ra cảnh giới, trong tay linh quang chớp động xuất hiện một khối óng ánh sáng long lanh tảng đá, cúi đầu rơi vào trầm tư. Hắn ném đến ngân xí dạ xoa vòng tay bên trong cực phẩm linh thạch, trong đó một khối là nhiều năm trước từ 10 cấp quỷ yêu trong tay đoạt được, khối kia linh thạch bên trong thiên địa nguyên khí chỉ còn lại một nửa, hiện trong tay hắn cái này viên, nguyên khí sung túc. Dựa theo trong ngọc giản miêu tả phương pháp, nguyên anh kỳ tu sĩ hấp thu cực phẩm linh thạch liền cùng bình thường linh thạch đồng dạng, bất quá khi bên trong nguyên khí tiến nhập thể nội về sau, muốn lấy nguyên anh chi lực luyện hóa, mới có thể chuyển hóa thành một cỗ đặc thù nguyên khí chi lực tẩm bổ toàn thân. Cốt biến kỳ thể tu cùng nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng lại khác biệt, trước đem hắn hút vào thể nội lại nhìn. Sau đó Lục Khôn đơn tay nắm lấy cực phẩm linh thạch bắt đầu hút thu lại, kia từng sợi ẩn chứa nguyên khí linh khí từ hắn trong tay tiến vào cơ bắp, hắn hơi do dự một chút liền đem nó chuyển hóa thành pháp lực. Kia đúng lúc này, thể nội bỗng nhiên tạo nên một cỗ hủy diệt năng lượng, hắn nắm chặt linh thạch cánh tay cơ bắp đột nhiên bành trướng một vòng, từng cây tơ máu hiện lên tới. Hình thành nguyên khí pháp lực không thể cùng ma năng cùng tồn tại. Lục Khôn sắc mặt biến hóa, vừa mới linh khí chuyển hóa thành pháp lực trong nháy mắt ma năng liền kịch liệt quay cuồng lên, bài xích cỗ này ẩn chứa nguyên khí pháp lực. Thế là cánh tay hắn khẽ run lên, đem chuyển hóa nguyên khí pháp lực đưa vào trong máu. Cốt biến trung kỳ cảnh giới, xương cốt cùng trong cơ thể đều tràn ngập ma năng, dựa theo Lục Khôn suy đoán cảnh giới, đến cốt biến hậu kỳ, trong máu mới có thể chứa đựng ma năng. Góc truyện audio.com. Bây giờ huyết dịch còn 10 phần tinh khiết, nguyên khí pháp lực thuận lợi ở bên trong tồn lưu lại. Ma năng bên trong có lấy ma lực tồn tại cùng thiên địa nguyên khí lẫn nhau xung đột, trừ phi ma năng tiêu hao sạch sẽ, nếu không loại này nguyên khí pháp lực không cách nào tiến vào cơ bắp cùng xương cốt. Hiện tại ở vào Trung Minh Sơn bên trong, lúc nào cũng có thể chiến đấu, không cách nào tán đi ma năng, vậy liền thử một chút nội tạng. Lục Khôn cũng không có đối nguyên khí rèn luyện những bộ vị khác có cái gì trông cậy vào, trọng điểm để ý liền là nội tạng, cái này nhục thân bộ vị, bởi vì lúc trước chữa thương lúc sinh ra ý thức sóng xung kích trở nên suy kiệt suy yếu, cần có nhất chữa trị tầm bổ. Hắn tâm niệm vừa động, huyết dịch bao vây lấy một bộ phận nguyên khí pháp lực thông qua từng cây mao mạch mạch máu tiến vào trong ngũ tạng lục phủ. Nội tạng rèn luyện sớm nhất thời điểm là tại thể tu nhập môn kỳ kim cương quyết tu luyện giai đoạn, khi đó dùng đơn giản nhất linh khí tiến hành rèn luyện sơ bộ cường hóa, đến đoán tạng kỳ thì thông qua pháp lực thai nghén. Mà cốt bảo kỳ nội tạng tăng lên là thông qua dần dần tăng cường huyết dịch thay đổi một cách vô tri vô giác địa tầm bổ tăng lên rất thiếu. Đến cốt biến kỳ toàn bộ nhục thân trở thành thống nhất chỉnh thể, một phương diện xương cốt tế bào cường độ dần dần khuếch tán toàn thân, cường hóa từng cái bộ vị, tốc độ 10 phần chậm chạp, một phương diện khác liền là thông qua sinh mệnh chi lực tu luyện đến cường hóa nội tạng. Lúc này Lục Khôn dùng là đoán tạng kỳ pháp lực thai nghén phương thức, nhưng theo mấy vòng nguyên khí pháp lực vận hành, suy yếu khô kiệt nội tạng không có phản ứng chút nào, coi như hắn đổi mấy loại lộ tuyến, đều là kết quả giống nhau. Bên trong nguyên khí không có cách nào cùng nội tạng chặt chẽ tiếp xúc, là cỗ này pháp lực chỉ có trúc cơ đỉnh phong cấp bậc nguyên nhân, hay là bởi vì nguyên khí không có bị luyện hóa. Lục Khôn một bên tiếp tục vận chuyển cỗ này huyết dịch nguyên khí pháp lực, một bên rơi vào trầm tư. Nguyên Anh kỳ tu sĩ thông qua Nguyên Anh chi lực luyện hóa, nhưng ta không có loại này năng lượng, có ma có thể cùng bất tương dung, nhục thân nguyên lực lại là bên ngoài lộ vẻ lực lượng thần thông. Hoặc là nói là sinh mệnh chi lực, trước đó minh trùng tộc thánh vật khí tức cũng không có cách nào tiến vào nội tạng chỗ sâu, không rồi cùng hiện tại nguyên khí pháp lực giống nhau sao? Hắn nghĩ tới đây, điều động lên thể nội sinh mệnh chi lực thông qua cuộc sống tiến vào ngũ tạng lục phủ, đồng thời áp xúc tinh huyết bao vây lấy nguyên khí pháp lực tiến vào nội tạng trong mạch máu. Theo sinh mệnh chi lực vận chuyển, tinh huyết dần dần bị sinh mệnh chi lực hấp thu, bất quá bên trong nguyên khí pháp lực lại không có phản ứng gì. Đúng rồi, sinh mệnh chi lực không có thể hấp thu pháp lực. Lục Khôn lông mày nhíu lại, thi triển huyết dịch ngưng tinh chi pháp, đem những này chuyển hóa mà đến pháp lực tán thành tinh thuần linh khí, vẻn vẹn bao vây lấy bên trong nguyên khí. Vừa làm xong đây hết thảy, những nguyên khí này tinh huyết liền nhận lấy một cỗ hấp lực chui vào nội tạng bên trong, bị sinh mệnh chi lực hấp thu luyện hóa. Lục Khôn lộ ra vẻ vui mừng, thôi động cỗ này ẩn chứa nguyên khí sinh mệnh chi lực tuần hoàn bắt đầu theo mỗi một vòng lưu chuyển, một cỗ kỳ lạ năng lượng từ sinh mệnh chi lực bên trong phốc tràn ra đến, khuếch tán đến nội tạng các nơi. Góc truyện audio.com, cảm giác được ngũ tạng lục phủ một chút biến hóa, hắn mừng rỡ không thôi. Ngọc Giản kia nói không sai, không, hẳn là còn đánh giá thấp nguyên khí đối nội bần tầm bổ vượt quá tưởng tượng, vẻn vẹn một chút nguyên khí, hư nhược nội tạng liền khôi phục không ít. Có thể là ta nội tạng bản thân liền cường đại, có thể đầy đủ hấp thu nguyên khí hiệu quả, hay là bởi vì thể tu dùng sinh mệnh chi lực luyện hóa mà không phải nguyên anh chi lực. A, nguyên khí tiêu hao hoàn tất, theo nội tạng hơi khôi phục sinh mệnh chi lực lại khôi phục trước đó trạng thái, tinh huyết bên trong nguyên khí biến mất không thấy gì nữa. Lục Khôn tiếp tục hấp thu cực phẩm linh thạch không có chuyển hóa pháp lực trực tiếp dẫn vào một cỗ mang theo nguyên khí tinh thuần linh khí tiến vào huyết dịch, ngoại trừ giống trước đó như thế tuần hoàn bên ngoài, hắn còn thử sinh mệnh chi lực pháp môn tu luyện. Qua mấy vòng, hắn phát hiện từ tu luyện góc độ, sinh mệnh chi lực hấp thu nguyên khí về sau cũng không có tăng trưởng, nó tăng lên còn là thông qua tinh huyết tiêu hao. Điều này nói rõ nguyên khí cùng trước đó minh tộc thánh vật khí tức đồng dạng, tương đương với một loại kèm theo thuộc tính. Thánh vật khí tức thuộc tính, liền là sẽ cùng cái khác ý chí chi lực sinh ra cực lớn xung đột, lẫn nhau ở giữa có thể mẫn diệt tan rã, mà cực phẩm linh thạch bên trong nguyên khí cùng sinh mệnh chi lực kết hợp về sau, có tầm bổ chữa trị nội tạng công hiệu. Nếu có xung tốc cực phẩm linh thạch thể nội bởi vì ý thức sóng xung kích mà suy kiệt nội tạng, chẳng phải là có thể rất nhanh phục hồi như cũ, trong quá trình này tinh huyết tiêu hao giảm mạnh, rút ngắn chữa thương thời gian. Lục Khôn nghĩ tới đây, không khỏi lộ ra mấy phần đau lòng chi sắc, sớm biết hắn cũng chỉ thả một khối cực phẩm linh thạch tại ngân xí dạ xoa nơi đó. Nhìn chuyện kế tiếp thái phát triển, nếu có thời cơ, nghĩ biện pháp lại từ mấy cái thi vương trong tay cướp về. Ổn định lại tâm thần, hắn liền tiếp theo hấp thu cực phẩm linh thạch, lợi dụng bên trong nguyên khí chữa trị nội tạng thương tích. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.